Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 84, tụ như một đám lửa tán như sao đầy trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 84, tụ như một đám lửa tán như sao đầy trời. 9 tuổi ngũ giai sao vậy, ngược lại là thiên phú không tồi. Thánh mẫu cũng không có cảm thấy như thế nào kinh ngạc. Vậy thì do trưởng trấn Hào Hào dạy bảo, học viện hiện tại có 16 đứa bé đi. Đúng vậy, tăng thêm mới tới cái này, vừa vặn 16 cái. Trưởng trấn nói ra, thánh mẫu than nhẹ một tiếng, nói, nơi này, khả năng không có khả năng duy trì quá dài thời gian. À, Trương Hạo Hiên không khỏi kinh hô một tiếng, đây là, thánh mẫu lạnh nhạt nói, hắn tựa hồ đã có chút phát hiện, vì lý do an toàn, chúng ta nhất định phải có chỗ chuyển biến. Học viện phương diện có thể muốn tiến hành chuyển di. Đương nhiên, hiện tại còn không phải tính quyết định, khả năng còn sẽ có biến hóa, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không hy vọng nơi này phát sinh biến hóa. Đây là chúng ta thật vất vả mới có tốt đẹp thế cục. Trương Hạo Hiên cười khổ nói. Vậy chúng ta còn có bao lâu thời gian? Thánh mẫu lắc đầu, nói. Khó mà nói, cụ thể ngươi chờ ta thông chi đi. Sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ừm, ta minh bạch. Ngài cũng muốn khá bảo trọng. Ngài là tổ chức sống lưng, vì tổ chức bỏ ra to lớn như vậy đại giới. Ngài cũng nhất định không thể có sự tình. Trương Hạo Hiên cúi người hành lễ. Thánh mẫu lắc đầu, nói. Ta không có việc gì. Vì đại nghiệp ta cũng nhất định sẽ thật tốt sống sót. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, thánh mẫu mạng che mặt chuyển hướng cửa phương hướng. Tiếp theo một cái chớp mắt cửa bỗng nhiên mở ra, chỉ nghe một cái có chút thanh âm tức giận tùy theo truyền đến. Tốt ngươi cái Trương Hạo Hiên, ngươi cái này hèn hạ. Lời mới vừa nói đến đây, đã là đột nhiên ngừng lại, làm từ sắc quang ảnh trong phòng ngưng tụ, trong nháy mắt trở lên rõ ràng, chính là Tư Nho. Hắn lúc này cũng đã thấy được ngồi tại chủ vị nữ tử, khóe miệng co giật một chút, khom người thăm hỏi, nói. Thánh mẫu, thật xin lỗi, ta không biết ngài ở chỗ này. Thánh mẫu mỉm cười, nói. Tư Nho lão sư không cần khách khí, ngài hay là tính tình nóng nảy này. Quảng cáo, Tư Nho có chút lúng túng gãi gãi đầu, nói. Không có cách thụ huyết mạch của mình ảnh hưởng. Trương Hạo Hiên tức giận, người cái này vội vội vàng vàng, để cho người ta nhìn thấy làm sao bây giờ. Ngươi sao thế, vừa vào cửa liền mắng ta. Chấm, Tư Nho nói, đứa bé kia ngươi nhất định phải giao cho ta, cùng ngươi liền phế đi. Ngươi biết cái gì nguyên tố khống chế? Trương Hạo Hiên cười lạnh một tiếng, nói, liền biết ngươi lão gia hỏa này sẽ cùng ta đoạt, cho nên ta mới thiên hạ thủ vi cường, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn đã chính thức bái ta làm thầy. Ngươi không có cơ hội. Tư Nho vừa muốn nói gì, lại nghe ngồi tại chủ vị thánh mẫu nói. Nói chính là mới tới đứa bé kia. Ừm, Trương Hạo Hiên gật gật đầu, thánh mẫu mỉm cười nói, ngay cả ta đều có chút tò mò, có thể làm cho chúng ta Tư Nho lão sư như vậy động tâm, xem ra thiên phú thật sự là coi như không tệ. A, Tư Nho nói. Biến dị phong lang biến, đối với phong nguyên tố có được cực mạnh lực tương tác cùng lực khống chế, hiếm có. A, ngũ giai thực lực cùng võ băng kỳ đánh cái cân sức ngang tài. Tuyệt đối là học viện ưu tú nhất hạt giống, tốt hơn nữa còn chỉ có 9 tuổi. Ta cũng là nguyên tố khống chế, đứa nhỏ này không giao cho ta quả thực là phung phí của trời. Trương Hạo Hiên, ngươi biết cái gì nguyên tố khống chế, cùng võ băng kỳ cân sức ngang tài, phong nguyên tố khống chế có thể cùng băng nguyên tố khống chế chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này ngay cả trưởng trấn đều giật mình, ngày đó hắn áp đảo Đường Tam lúc căn bản là không có cho Đường Tam phát huy ra năng lực bản thân cơ hội. Đối với Đường Tam khống chế nhiều loại năng lực hắn coi trọng nhất, lại không nghĩ rằng tiểu tử này so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh. Chỉ là một cái phong lang biến, cái này cũng phải làm cho Tư Nho tìm đến mình liều mạng, nếu là Tư Nho biết hắn còn có thể sử dụng năng lực khác. Thánh mẫu nhiều hứng thú mà nói, vậy đúng là không tệ, đơn thuần tu vi không tính là gì, nhưng nếu như tại lực khống chế phương diện đều có thể cùng băng kỳ so sánh, vậy thì có điểm lợi hại. Các ngươi phải thật tốt bồi dưỡng. Tốt, ta muốn trước trở về. Trưởng trấn, ta nói sự tình ngươi muốn sớm làm chuẩn bị, để phòng vạn nhất. Vừa nói, nàng đã đứng dậy. Trương Hạo Hiên cùng Tư Nho riêng phần mình tay phải xoa ngực, lộ ra trên mu bàn tay cứu thục phù văn. Nếu như Đường Tam ở chỗ này liền sẽ phát hiện Tư Nho trên tay cứu thục phù văn cùng Trương Hạo Hiên phù văn là giống nhau, đều là màu xanh, mà cũng không phải là trong dự đoán của hắn màu lam. Tụ như một đám lửa tán như sao đầy trời. Thánh mẫu nhẹ nhàng ngâm sướng một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt nàng đã hóa thành quang ảnh lặng yên biến mất. Tụ như một đám lửa tán như sao đầy trời. Trương Hạo Hiên cùng Tư Nho trịnh trọng lặp lại nàng trước đó lời nói. Trọn vẹn sau một lát, Tư Nho mới nhìn hướng Trương Hạo Hiên. Đồ đệ cho ta, được hay không? Nghĩ, hay lắm. Trương Hạo Hiên không chút do dự cự tuyệt, Người muốn tìm đánh đúng hay không? Từ Nho hung tợn nói. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói. Người biết Thánh Mẫu vừa rồi tại sao phải đến sao? Từ Nho sửng sốt một chút. Vì sao? Trương Hạo Hiên sắc mặt nghiêm túc mà nói. Nàng nói chúng ta nơi này khả năng không cách nào kéo dài. Học viện tùy thời có khả năng phải đóng lại. Từ Nho trong nháy mắt con ngươi phóng đại. Bị phát hiện rồi, không nên a, chúng ta đã rất cẩn thận. Trương Hạo Hiên cười khổ nói. Vị kia năng lực ngươi cũng không phải không biết, nếu như không phải có Thánh Mẫu che chở chúng ta có thể ở chỗ này an ổn nhiều năm như vậy. Hay là chuẩn bị sớm đi, sớm thông chi mọi người thực hành tấn cấp kế hoạch. Trừ học viện bên này hài tử không vội mà rút đi bên ngoài, mặt khác các bộ môn trước phân tán đến những thành thị khác ẩn núp đi. Chờ tiếng gió đi qua, nhìn xem có thể hay không trở lại. Từ Nho nhẹ gật đầu, Thánh Mẫu tự mình đến đây, hẳn là 89/10. Vậy bọn nhỏ làm sao bây giờ? Trương Hạo Hiên suy nghĩ một chút nói. Theo bộ thứ ba kế hoạch, bộ thứ ba, vì cái gì không phải bộ thứ nhất, như thế không phải an toàn hơn một chút sao? Từ Nho kinh ngạc nói. Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, bộ thứ ba đi, một nhóm này hài tử quá ưu tú ta có chút không nỡ. Huống chi, bên này còn có Thánh Mẫu chiếu ứng, liền xem như có nguy hiểm gì, Thánh Mẫu cũng có thể giúp chúng ta lần tránh rất nhiều. Quảng cáo, người ý đồ xấu nhiều, liền theo ngươi nói đi. Vậy đồ đệ sự tình, Đường Tam đi theo ta, khẳng định so đi theo ngươi tốt a. Từ Nho còn không có quên chính mình đến đây mục đích đâu. Trương Hạo Hiên nói, ngươi nên dạy bảo hắn đương nhiên là dạy bảo hắn. Còn đổi lão sư loại chuyện này ngươi cũng đừng nghĩ. Ta thật vất vả mới thu cái đồ đệ. Hắn liền xem như phong lang biến dị, chẳng lẽ nội tình còn có thể cùng Độc Bạch Trình Tử Tranh bọn hắn so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng kỳ băng tinh biến ngươi cũng không động tâm, làm sao lần này cứ như vậy động tâm. Ngươi cái này vội vàng sao động mau bệnh lúc nào có thể thay đổi đổi, nếu không phải là bởi vì ngươi tật xấu này, ngươi cũng hẳn là lam cấp. Chủ thượng còn có thể để cho ta một mực nhìn lấy ngươi. Tối thiểu muốn chờ Đường Tam tương lai đột phá đến thất giai, tiến vào cao giai trình độ ngươi lại có ý nghĩ cũng được. Từ Nho ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, ngươi cái tên này ý đồ xấu quá nhiều. Dựa theo mọi người thuyết pháp, liền không thể nghe ngươi nhiều lời. Trực tiếp động thủ, đánh đến ngươi phục là biện pháp tốt nhất. Nể mặt Thánh Mẫu ta liền bỏ qua ngươi một lần. Chờ Đường Tam thất giai, liền muốn đổi bái ta làm thầy. Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn, cũng không tức giận, chỉ là thản nhiên nói. Chờ hắn thất giai, để chính hắn lựa chọn xong. Nếu như khi đó hắn nguyện ý khi sư diệt tổ cải thành bái ngươi làm thầy ta cũng không phản đối. Ngươi, Từ Nho biết mình làm sao đều nói bất quá gia hòa này, dứt khoát cũng sẽ không nói. Xoay người rời đi, thật đúng là không có cùng Trương Hạo Hiên động thủ. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Trương Hạo Hiên than nhẹ một tiếng. Lão Tư à lão Tư, ngươi làm sao biết, tại đứa bé kia trên thân ký thác rất có thể là nhân loại chúng ta một phần khác hy vọng a, liền xem như chủ thượng ta đều không có báo cáo. Tại hắn không trưởng thành đứng lên trước đó, người biết càng ít càng tốt. Đơn nhiệm vụ chính là cái này, cứu thục học viện bên trong, Độc Bạch mang theo Đường Tam đi vào nơi hẻo lánh trong một gian phòng. Làm cho Đường Tam hơi kinh ngạc chính là, nơi này lại là võ băng kỳ chỗ ở, mà phụ trách quản lý đơn nhiệm vụ cũng chính là hắn. Đại sư huynh, Đường Tam chủ động hành lễ, võ băng kỳ mỉm cười, nói, tiểu đường ngươi tốt muốn nhận nhiệm vụ sao, cách chương.